Trường sinh giới, chương 515, loạn lên. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss trận đồ không hoàn toàn lấy than bu. Tiêu thần mang trong lòng nay niệm. Hắn chan trinh đa được kiến thức đang sợ. Cứ việc là tan khuyết không đầy đủ. Thế nhưng là mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống vào thượng tổ thần vào tận sát ý, hôm nay. Hắn tuy rằng bị đánh tan xương nát thịt, linh hồn vỡ vụn ma về. Thế nhưng dù sao tranh được một kiếp, tất cả đều là dựa vào trận đồ rách nát, lao nong bị ẩn lời nói. Để ngồi xếp bằng ở trên bờ két mau vang tiêu thần kinh tỉnh lại. Hỏi, người tại quá khứ cũng nhìn thấy trận đồ rách nát, vẻn vẹn là một góc ma thôi. Ta trở về cai trước thời đại văn minh, tham gia cai kia cuối cùng một trận chiến. Xác thực thấy được một góc trận đồ rách nát, ở xung quanh đổi chiều năm thanh chiến kiếm. Coi là thật là sắc bén vô cùng, đánh đau thắng đo không gì cả nổi. Giờ khắc này lao nong, cả người vết mau, hoa ram hai tấn đều rong mau nhuộm thanh mau đỏ. Trên người quần ao từ lau vỡ thanh vải hình, ma thiếp than xuyên chiến y văn tam các thủ phát từ lau pha nát không thể tả. Từng cai khủng bố vết thương đến hiện tại con đang chảy mau. Rất nhiều nơi đều lộ ra trắng toan tốt cốt cha. Đập vào mắt kinh tam, năm thanh chiến kiếm, một góc tan đồ, tiêu thần đứng bất dậy. Hỏi, là bị người phương nào bản than quản lý? Chỉ nhìn thấy năm đạo anh kiếm nát tan thiên địa, một góc tan đồ ngang qua bao trời. Cái gì khác cũng không nhìn thấy. Lao nòng lắc lắc đầu, ở tại ngực vị chi có một cái lỗ mau lớn bằng miệng chen. Nơi đo thần thiết xếp trụ nát tan, chu vi căng là thanh dạn nứt hình. Loang thoang có thể nhìn thấy một cái vỡ vụn trái tim đang nhảy nhót. Không nhìn thấy là người phương nào trưởng khống chiến kiếm cung tan đồ. Tiêu thần cảm thấy bất ngờ. Sau đó nhìn bị thương nặng lao nong. Hỏi, người vết thương trên người. Sẽ không phải là, chiến kiếm xuyên thủng chứ? Không phải, lao nong có đơn lắc lắc đầu. Năm thanh chiến kiếm cung một góc trận đồ tuy rằng uy lực khủng bố. Nhưng vẻn vẹn la loe len rồi biến mất ma thôi. Thậm chí cũng không biết nó bị phương nào bản than quản lý. Lịch sử không cách nào thay đổi. Dù cho hắn quay trở về quá khứ. Nhưng nay một trận chiến kết quả cũng đã được quyết định từ lao. Lao nong tam tinh phi thường hạ. Vừa lúc đó, kha kha mỹ lệ mụ mụ đã tỉnh lại. Lười biếng tự chen ghế may ngồi dậy đến, mái tóc dài mau xanh nước biển như là thác nước tung bay ma xuống. Đem cái kia như mỡ đồng Mỹ ngọc giống như gâu ma ton len căng đem diễm lệ. Bẩm đến quá khứ, gặp phải năm thanh chiến kiếm cung một góc trận đồ, nàng mở rộng một thoang mềm mại vong eo, nép một cái, nói, thật là chuyện lạ, tại sao mỗi cái trở lại lịch sử then chốt thời kỳ người. Đều sẽ nhìn thấy, ngươi là nói, tiêu thần lộ vẻ nghi ngờ. Kha kha mụ mụ để chân trắng như tuyết chan ngọc, đạp ở mau vang trên bờ két, gót sen uyển chuyển, đi tới, nói, ta cũng tự minh đa tiến vào nhìn lại cũng từng thấy cái kia một góc trận đồ cung với năm thanh chiến kiếm. Nhưng tựa hồ chỉ có xuyên qua về quá khứ người mới có thể nhìn thấy. Lao nòng lúc đó biến sắc mặt. Nói, lẽ nào truyền thuyết là có thật, có năm thanh chiến kiếm mất ở quá khứ. Hả, kha kha mụ mụ đôi mắt đẹp nhất thời sang lên. Nói, kha kha phụ than tuy rằng không có tiến vào, nhìn lại thế nhưng đã từng lấy văn tam các cái thế thần thuật từng làm suy đoan. Chiến kiếm không thể tập hợp đủ, hoàn chỉnh trận đồ căn bản là không có cách hiển hiện. Bởi vì chung nó tựa hồ ở vào không giống thời đại bên trong. Phan đa ở không giống thời đại, tiêu thần nhất thời cả kinh, trong đo năm thanh chiến kiếm cung một góc trận đồ lạc lối ở quá khứ. Nếu như đúng là như vậy, muốn tập hợp đủ 49 thanh chiến kiếm, hầu như không thể thực hiện, dù cho trở lại quá khứ thời không, hoặc là vọt vào tương lai thời không, cũng không cách nào thay đổi trọng đại lịch sử. Trước đây không lâu. Hắn đã từng muốn đem thanh thiên đế bên trong to lớn thạch cốt mang về. Nhưng căn bản là không có cách thành công. Bên trong thanh thiên đế cái kia âm thanh lớn. Đã từng nói cho hắn. Động thạch cốt sẽ quấy dày đến tương lai. Này không phải là vật phàm.